Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 35, vòng cùng quy tắc bí mật. Ta cùng Thấm Hoài ngày thứ hai rời đi Thiên Tân. Khi chúng ta tìm tới Thừa Thanh Ca, thời điểm chính là lúc xế chiều. Thừa Thanh Ca trực tiếp mặc một bộ áo ngủ tới đón ta cùng Thấm Hoài. Bây giờ hắn đã không nhịn được ở năm đó Lý Sư Thúc chỗ ở kia tòa tiểu lầu 2. Bởi vì lấy Thừa Thanh Ca, lý lịch cùng công lực, còn chưa có tư cách lấy được như vậy đãi ngộ. Mặc dù hắn dựa theo Lý Sư Thúc ước nguyện, thừa kế Lý Sư Thúc bộ phận công việc. Nhưng dù sao hắn ở đó một đặc thù bộ môn chỉ là một tuổi trẻ hậu sinh. Hắn cũng không yêu ở bộ phận cho hắn phân phối nhà ở. Dứt khoát nắm tiền ở Bắc Kinh ngoại ô mua một cái sân nhỏ ở. Tuy nói là ngoại ô, nhưng nhân cũng không ít. Hắn cứ như vậy mặc đồ ngủ đi ra. Ta cùng Thấm Hoài vẫn tương đối giật mình. Thừa Thanh Ca không nhìn chúng ta biểu tình, ngáp một cái nói đến. Mặc như vậy, có thể phụ trợ ta ngủ. Khác ngạc nhiên, Thừa Thanh Ca vừa nói như vậy, ta không biết Thấm Hoài nghĩ như thế nào. Nhưng ta có một ít khổ sở. Đây cũng tính là một loại giá đi. Một bình trà xanh, đầy nhà ánh mặt trời. Ba người chúng ta an vị ở trên ghế salon nói chuyện. Thừa Thanh Ca không dám uống trà, bưng một ly nước sôi, uống một hớp sau khi nói với chúng ta đến. Nói là một vòng, thật ra thì cũng chia làm rất nhiều bộ phận. Đây là ta ở trong bộ môn mơ hồ nghe tới. Tình huống thực tế còn cần ngươi đi tiếp xúc. Nhưng bất kể như thế nào, thừa nhất, chúng ta chỉ có thể là chúng ta. Chỉ có thể là lão Lý sư tổ mạch này nhân. Ta biết Thừa Thanh Ca lo lắng là cái gì. Hoặc là giống như Lưu sư phó nói với ta như vậy. Trong vòng có khá nhiều người không để ý thủ đoạn. Thừa Thanh Ca có lẽ ít nhiều gì cũng đã nghe nói qua một ít. Hắn là đang nhắc nhở ta không muốn chịu rồi ảnh hưởng. Ta gật đầu nói đến. Thừa Thanh Ca, chúng ta cũng là từ nhỏ đi theo sư phụ lớn lên. Tâm tính cái gì? Ta nghĩ rằng đã rất khó sửa đổi rồi. Yên tâm đi. Không quá yên tâm. Luôn cảm thấy ngươi trở nên lạnh lùng rất nhiều. Thừa Thanh Ca nhàn nhạt nói đến. À, ta không phải là lạnh lùng. Ta là một đại đội mình cũng không cứu vớt được nhân đi. Ta nói rất nghiêm túc. Đừng quá quái Khương sư thúc rồi. Ngươi coi như lại trách hắn, cũng không chống nổi ngươi đối với hắn yêu. Thà như vậy, làm sao khổ hành hạ chính mình. Thừa Thanh Ca hiển nhiên rất biết ta. Hoặc là cũng chỉ có chúng ta mạch này mới có thể cảm nhận được một nhiều chút tâm tình đi. Ta lòng đau xót, nhưng muốn lại bàn luận cái đề tài này. Chỉ nói là đến. Thừa Thanh Ca, ngươi hảo hảo nói một chút vòng sự tình đi. Thừa Thanh Ca thở dài một cái, buông xuống ly nước. Sau đó nói đến. Cái vòng này đại khái thượng chính là có một ít cùng người thường không giống nhau nhân tạo thành. Ân, nói đơn giản. Chính là có bản lĩnh thật sự đạo sĩ a, hòa thượng a, thậm chí một ít từ phương Tây quá lai nhân, còn có một chút phú hào tạo thành. Phú hào? Ta cau mày, có chút không hiểu, loại này huyền học vòng, vì sao lại có phú hào? Giống như người Tây phương tới, ta cũng có thể hiểu được, dù sao Tây phương cũng có chính mình huyền học, ân, hoặc giả nói là thần học cái gì đi. Đúng, phú hào. Người có thể đem bọn họ nhìn thành là một nhóm có nhu cầu nhân. Đánh bậy đánh bạ liền tìm được chân chính có bản lĩnh nhân. Sau đó liền tiến vào vòng. Sau đó phú hào cũng có người một nhà mạch, cũng sẽ báo cho biết vài bằng hữu đi. Chính là như vậy. Trong vòng cũng thì có một ít phú hào, nhưng bọn hắn là tiếp xúc không tới trong vòng nòng cốt. Bọn họ tồn tại càng bất cẩn trên danh nghĩa là giống như khách hàng. Thừa Thanh Ca kiên nhẫn giải thích cho ta đến. Nói như vậy pháp, ta thoáng cái liền hiểu. Sau đó hỏi, vòng liền đơn giản như vậy? Hiển nhiên không phải là. Thật ra thì đây chỉ là một toàn thể vòng lớn tạo thành. Ở nơi này vòng lớn trong có rất nhiều vòng nhỏ. Nói đơn giản, thuộc về quốc gia ngành nhân coi như là một cái vòng nhỏ. Này một vòng nơi khắp cả vòng bên bờ. bởi vì phía sau có quốc gia, cho nên ở dưới bình thường tình huống thì sẽ không thả nó vòng nhỏ có gặp gỡ quá nhiều. Mấy cái khác vòng, có chính thống đại mạch trong cao tầng tạo thành, có tán loạn tiểu mạch người, có không giải thích được lấy được một ít truyền thừa, tự có nhiều chút bản lĩnh, nhưng vô luận như thế nào, cái vòng này ngưỡng cửa rất cao, sẽ một loại điêu trùng tiểu thuật người, là tuyệt đối tiếp xúc không tới, tiếp xúc được nhân, ít nhất đều có một lượng dạng tuyệt hoạt. Ngoài ra, nói tới chỗ này Thừa Thanh ca, yên lặng, dừng lại một chút, ngoài ra cái gì? Ta hiếu kỳ hỏi, ngoài ra một mực có một cái ta cũng không có biện pháp nghiệm chứng cách nói. Chính là cái này vòng thật chính hạch tâm, nghe nói là một ít chân chính cao nhân, bọn họ đang duy trì nào đó thứ tự. Tự giống với, ngươi từng nghe sư phụ ta nói qua một đoạn văn, nói chân chính trong vòng chi người không thể động với nhau người nhà. Chính là một trong những quy tắc đi, giống như, chân chính có một ít bản lĩnh nhân hoặc là thế lực, đều có nhất định ghi chép, tự giống với hắc nha miêu trại lớn lối như thế, bọn họ cũng không dám động nhà các ngươi nhân, cũng không dám giống trống khua chiêng đi động người bình thường, chỉ có thể thông qua một ít thủ đoạn, đi kiếm một ít người bình thường vào gia súc thôn, nếu như không có cái này ràng buộc. Ngươi cảm thấy lấy hắc nham miêu trại tồn tại, sẽ không làm càn làm sao. Cũng có lẽ là biết quốc gia cuối cùng phải đối phó bọn họ. Cho nên nòng cốt trong vòng nhân mở một con mắt, nhắm một con mắt đi. Thừa Thanh ca, nói ra đoạn văn này. Cái này làm cho ta khiếp sợ không gì sánh nổi. Tự giống với vẫn cho là chính mình tự do tự tại. Chợt biết được nguyên lai phía sau một mực có một đôi giám thị ánh mắt ngươi. Lập ra rất nhiều ngươi không biết quy tắc, yên lặng ước thúc ngươi. Chỉ cần ngươi vượt ra khỏi phạm vi quy định, có lẽ ngươi cũng sẽ không tồn tại. Bọn họ là một đám cái dạng gì nhân? Rốt cuộc quy tắc lại là như thế nào? Ta là nói cụ thể. Ta cau mày hỏi, cái dạng gì một đám người ta không biết? Thừa nhất, ngươi cũng minh bạch, chúng ta mạch này căn bản cũng không lan lộn cái gọi là vòng. Ta bởi vì một mực ở ngành nguyên nhân, cho nên tiếp xúc đến một ít, nhưng ngành bản thân liền là một cái bên bờ vòng, mà ta là bên bờ trong vòng người trầu rìa. Ngươi cảm thấy ta vừa có thể cụ thể biết được bao nhiêu đây? Chẳng qua là có một cái mơ hồ cách nói đi, đám người kia là một đám lão quái vật. Về phần quy tắc, ta không biết, có lẽ không phải là nòng cốt vòng nhân cũng không biết đến. Ta chỉ biết là có lẽ có thể cùng người bình thường giữa có đồng thời xuất hiện. Có bất hòa, nhưng là thật làm ra người người oán trách sự tình. Kia liền không nói được rồi. Nếu như không là như thế, người cảm thấy có thể như vậy thái bình sao? Không phải là từng cái người tu hành. Tâm địa cũng chính, người cảm thấy phải lấy người trong nghề bản lĩnh. Làm ít chuyện đi ra. Không khen nói. Hại chết mấy chục người tuyệt đối có thể làm được vô thanh vô tức. Thừa Thanh ca, từ từ nói đến, ta gật đầu một cái. Tâm tình có chút phức tạp. Ta luôn cảm giác Thừa Thanh ca nói, giống như chính hắn nghĩ rằng, hắn cũng chỉ biết là một ít dễ hiểu đồ vật. Quá cụ thể, hắn thật không hiểu nhiều. Có lẽ, hắn còn không có Tiếu Thừa Kiên biết nhiều. Nhưng ta không có tính toán đó đi hỏi Tiếu Thừa Kiên. Ở ta cho là, ta chỉ là đi một chuyến chân chính quỷ thị, không thể tránh khỏi sẽ tiếp xúc được một ít vòng nhân. Nhưng cũng không phải là phải sâu vào vòng, hiểu quá nhiều cũng vô dụng. Hơn nữa lấy từ nhỏ các sư phụ đối với chúng ta giáo dục, coi như không có cái gọi là quy tắc, chúng ta chỉ sợ cũng không biết làm cái gì. Chúng ta mạch này vận mệnh, một mực lấy lan cũng chỉ có hai chữ sao. Côn Lôn. Đường phân cách ở Bắc Kinh cùng Thấm Hoài. Thừa Thanh ca, tiểu tụ mấy ngày, thuận tiện cũng nhìn một cái Tĩnh Nghi chị dâu. Nàng và Thịnh ca, hài tử đảo mắt đã trưởng rất lớn. Đọc tiểu học năm thứ ba rồi. Năm tháng chính là như vậy vô thanh vô tức che mất rất nhiều chuyện. Đảo mắt gần thành tang thương. Tĩnh Nghi chị dâu đưa ta đi sân bay thời điểm. Cảm khái nói một câu. Có lúc nhớ tới. Giống như đêm qua chúng ta vẫn còn ở hoang thôn. Người và hắn tán phiếm. Ta ở bên cạnh cười nghe. Nhưng này đêm qua khoảng cách thật là rất xa. Trở lại ta vị trí phương sau này. Ta ngay sau đó liền liên lạc Thừa Tâm ca. Chúng ta ước định tháng sau số 5 thời điểm ở Thiên Tân gặp mặt. Ta không biết quỷ thị cụ thể là hình dáng gì. Nhưng nếu kêu thị trường, luôn là không tránh được cùng giao dịch nối kết. Ta tự có mãnh liệt muốn đóng dễ kích động. Ta hy vọng nào có thể ở quỷ thị lấy được một ít đầu mối. Mặc dù Lưu sư phó nói cho ta biết không thể nào. Ta cũng không trả nổi cái kia giá. Nhưng ta chính là muốn thử một chút. Lần đầu tiên, ta nghĩ tới rồi vận dụng sư phụ để lại cho ta đồ vật. Suy nghĩ, ta trở về nhà một chuyến. Bởi vì là sư phụ để lại cho ta đồ vật. Trên căn bản đều là cất giữ ở ta lão gia. Ngoại trừ số ít một ít gì đó. Ta cũng không có tùy thân mang theo bao nhiêu. Về nhà, không tránh được sẽ bị ba mẹ đọc thượng một trận kết hôn sinh con sự tình. Bọn hắn bây giờ mỗi một hai tháng cũng có thể gặp được ta mấy ngày. Không nghĩ như vậy đọc. Tự nhiên mắng thời gian của ta cũng liền nhiều hơn. Ta không dám mạnh miệng. Qua loa lấy lệ ứng phó một chút. Đi lục soát mấy món ta cảm thấy được thích hợp đồ vật mang ở trên người. Trở về thời điểm, mẫu thân nhắc tới ta. Như tiết nhà đầu này là được. Có thể là các ngươi kết quả cũng cứ như vậy rồi. Liền mỗi người tốt cuộc sống thoải mái không được sao? Lời như vậy, để cho ta tâm chợt đau xót. Mỗi người tốt cuộc sống thoải mái. Có thể ở lòng ta đấy. Ta cuối cùng không có đối với như tiết buông tay quá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.